Đoang đoang đoang, ngay sau đó vô số sấm sét giáng từ trên trời xuống, trút hết lên người của Đỗ Thất. Tai, mắt, mũi, miệng của Đỗ Thất với cơ thể đã to gấp hai lần sắp nổ tung đến nơi, bỗng chảy máu. Cơ thể phồng lên của lão ta cũng dần thu nhỏ về vóc dáng ban đầu, như khí cầu xì hơi. Người Đỗ Thất lập tức cháy đen, ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không ngờ Đỗ Thất, một trong những cao thủ hàng đầu của võ tông, lại chết dưới vô số tia sét, biến thành một cái xác cháy đen. Đỗ Bá nhìn xác Đỗ Thất với vẻ mặt phức tạp. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chấn. Đúng lúc này, mây đen trên vùng trời võ tông dần tan biến, sấm sét cũng biến mất. Chuyện này, các cao thủ võ tông đều ngơ ngác. Chẳng phải Dương Chấn sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể ư? Tại sao anh còn chưa vượt thiên kiếp mà thiên kiếp đã biến mất chứ? Ngay cả Lệ Trần cũng nhíu mày vô cùng khó hiểu trước chuyện vừa xảy ra. Nếu muốn vượt thiên kiếp thì phải được sấm sét gột rửa. Vượt thiên kiếp bằng cơ thể càng cần nhiều sấm sét hơn. Bởi vì khi trải qua sự gột rửa của sấm sét thì cơ thể mới lột xác được. Mới hồi nãy mọi người đều nghĩ Dương Chấn sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Nhưng kết quả sấm sét lại giáng lên người của Đỗ Thất, biến Đỗ Thất thành cái xác cháy đen. Mà Dương Chấn cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng hồi nãy có uy lực sót lại của thiên kiếp di chuyển trên người anh. Chẳng lẽ thiên kiếp hồi nãy là do Đỗ Thất dẫn tới, chứ không phải Dương Chấn ư? Mạ Tuần nhìn về phía Lệ Trần bên cạnh, hỏi. Sư phụ, chẳng phải anh Chấn sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể ư? Bây giờ có chuyện gì vậy? Lệ Trần chăm chú nhìn Dương Chấn rồi khẽ lắc đầu, trầm giọng nói. Chúng ta nên đi thôi. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Mạ Tuần thoáng sửng sốt. Sau khi hoàn hồn, anh ta nhìn về phía Dương Chấn, thấy Dương Chấn cũng không có vấn đề gì, hình như còn mạnh hơn hồi trước, lúc này mới yên tâm. Anh Chấn, em đi trước nhé. Anh ta chào Dương Chấn rồi rời đi với Lệ Trần. Lúc này Đỗ Thất đã hóa thành cái xác cháy đen, trận đấu võ cũng hoàn toàn kết thúc. Người của Võ Tông đều có vẻ cảm khái. Võ Tông có hai cao thủ được công nhận là mạnh nhất, một người là Tông Chủ Đỗ Bá, còn người kia là Đỗ Thất. Có thể nói Đỗ Thất vô cùng quan trọng với Võ Tông. Nhưng giờ Đỗ Thất chết rồi, thực lực của Võ Tông cũng sẽ giảm mạnh. Còn Dương Chấn có tiếp tục bằng lòng ở lại Võ Tông không thì không biết. Dù sao mới hồi nãy rõ ràng Đỗ Bá đã thiên vị Đỗ Thất rồi. Giữa sân đấu võ, Dương Chấn nhíu mày. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Trong lúc mọi người đang ngờ vực, Dương Chấn bỗng hơi nhích chân, lập tức biến mất. Cậu Chấn đâu rồi? Đỗ Minh Viễn hỏi nhỏ. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Chấn biến mất, sắc mặt có hơi khó coi. Đỗ Thất đã chết, nếu Dương Chấn cũng rời khỏi Võ Tông thì đúng là cú sốc nặng nề với Võ Tông. Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Đỗ Trọng, nói với vẻ cầu khẩn. Đỗ Trọng, cho dù thế nào thì cũng phải để cậu Chấn ở lại Võ Tông. Chỉ cần cậu ấy đồng ý gia nhập Võ Tông, anh có thể nhường lại vị trí Tông Chủ Võ Tông. Cút! Đỗ Trọng tức giận quát rồi quay người rời đi. Ông ta chẳng muốn nói nhảm nữa. Trước đó khi Dương Chấn đánh với Đỗ Thất, thái độ của Đỗ Bá khiến ông ta vô cùng thất vọng. Bây giờ chỉ muốn rời khỏi Võ Tông. Bảo ông ta thuyết phục Dương Chấn ở lại Võ Tông ư? Không thể nào. Chỉ với thực lực của Dương Chấn vừa thể hiện, Tông Chủ Võ Tông đáng là gì chứ? Nếu anh đồng ý, ngay cả những thế lực hàng đầu của giới cổ võ cũng rất chào đón anh. Đỗ Bá cũng theo bóng lưng Đỗ Trọng. Trên mặt tràn ngập vẻ đấu tranh. Lão ta và Đỗ Trọng là anh em ruột, đã xích mích với nhau bao nhiêu năm. Mãi đến lúc Đỗ Trọng về Võ Tông, lão ta không muốn có ngăn cách gì với Đỗ Trọng. Nhưng hôm nay ngăn cách giữa hai người còn lớn hơn, có lẽ Đỗ Trọng sẽ không về Võ Tông nữa. Bố, lần này bố sai rồi. Đỗ Minh Viễn nhìn Đỗ Bá bằng ánh mắt thất vọng rồi quay người rời đi. Trên mắt Đỗ Bá có vẻ đau khổ, nhưng lão ta cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía xác của Đỗ Thất rồi nói. Chôn cất Đỗ Thất đi. Vâng, thưa Tông Chủ. Cho dù thế nào, Đỗ Thất cũng là người của thế hệ trước ở Võ Tông. Tuy lão ta đã chết, nhưng không thể phủ nhận rằng lão ta từng lập công lao to lớn cho Võ Tông. Lúc này, ở đông vực của Ma Sơn, trong mật thất ngầm tại tàng thư các của Ma Tông, một thanh niên đang ngồi xếp bằng. Trong mật thất ngập tràn ma uy đáng sợ, ma uy quanh người thanh niên này càng mạnh mẽ hơn. Khí thế khủng khiếp liên tục bùng nổ từ trên người thanh niên này. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh Chấn lại ở đây? Ở bên kia, Mã Tuân nhìn Dương Chấn đang ngồi xếp bằng giữa mật thất với vẻ kinh hãi. Lệ Trần nghiêm nghị nhìn về phía Dương Chấn. Hồi nãy ở Võ Tông, có cao thủ bí ẩn đã ngăn cản cậu ấy vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Sau đó truyền âm cho ta. bảo ta dốc toàn lực để giúp cậu ấy vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Nghe thấy thế, Mã Tuân trợn tròn mắt. Có cao thủ bí ẩn ngắt ngang thiên kiếp ư? Trên đời còn có cao thủ lợi hại đến thế à? Ngắt ngang thiên kiếp bằng sức mình ư? Mã Tuân không nhịn được mà lại hỏi. Ai mà lợi hại như vậy ạ? Có thể ngắt ngang cả thiên kiếp. Đến giờ Lệ Trần vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ hồi nãy. Lão ta khẽ lắc đầu. Ta không cảm nhận được rốt cuộc đối phương mạnh đến đâu. Có lẽ đối phương đã đạt đến đỉnh của thiên cảnh, thậm chí vượt xa thiên cảnh rồi. Mã Tuân bỗng không biết nói gì. Đối với anh ta, một cao thủ vừa bước vào thiên cảnh đã đủ để khiến anh ta ngước nhìn rồi. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện một cao thủ đứng ở đỉnh cao của thiên cảnh, thậm chí vượt xa thiên cảnh. Cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đã rất mạnh. Vậy cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong sẽ mạnh tới mức nào đây? Cao thủ vượt xa thiên cảnh sẽ có cảnh giới cỡ nào? Mã Tuân bỗng không dám nghĩ nữa. Anh ta bỗng nghĩ tới điều gì đó, bèn kinh ngạc hỏi. Đối phương ngắt ngang việc anh trấn vượt thiên kiếp bằng cơ thể, lại bảo sư phụ dốc toàn lực để giúp anh ấy đột phá. Tức là đối phương đang cố tình giúp anh trấn giấu giếm việc vượt thiên kiếp bằng nhục thân ư? Đối phương đang giúp anh trấn ư? Lệ Trần nhìn về phía Dương Trấn trầm giọng nói. Người anh em tốt này của con có địa vị vô cùng không đơn giản. Bối cảnh của cậu ấy vô cùng đáng sợ. Cho dù là ở giới cổ võ, có lẽ gia tộc phía sau cậu ấy cũng đứng ở đỉnh cao. Nếu còn muốn bắt kịp cậu ấy thì rất khó. Cho dù có Long Mạch giúp đỡ thì vẫn vô cùng khó khăn. Vẻ kích động của Mã Tuân dần biến mất. Anh ta siết chặt nắm tay nhìn về phía Dương Trấn kiên định nói. Cho dù khó, con cũng muốn dốc toàn lực để đi theo anh Trấn. Lệ Trần nhìn dáng vẻ kiên định của Mã Tuân, chợt nói. Có một con đường có thể giúp con tu luyện nhanh hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Nhưng con đường này vô cùng gian khổ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Miêu tả bằng cửu tử nhất sinh cũng không hòa. Lệ Trần còn chưa nói xong, Mã Tuân đã đáp một cách dứt khoát. Con muốn đi con đường này. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lệ Trần với vẻ cầu khẩn. Sư phụ, con không sợ chết. Chỉ sợ mình quá yếu, không thể đi theo anh Trấn, không bảo vệ được vợ con mình. Con muốn mạnh lên. Lệ Trần rất hài lòng trước phản ứng của Mã Tuân. Lão ta nói, con đừng vội lựa chọn. Tốt nhất con nên nghĩ cho kỹ, xem có chọn con đường này không. Với thiên phú của con, nếu tiếp tục tu luyện ở đây, không đầy nửa năm con có thể đột phá siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Thế đã là rất lợi hại ở thế tục rồi. Chỉ cần con không trêu vào mấy cao thủ hàng đầu, thì đã có thể dễ dàng bảo vệ vợ con còn. Nhưng chênh lệch giữa con và Dương Trấn sẽ ngày càng lớn. Chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ đột phá thiên cảnh, tiến vào giới cổ võ. Hai người sẽ cách xa nhau ngày càng xa. Ngược lại, nếu con chọn con đường cửu tử nhất sinh kia, không biết được con có sống sót không. Nếu may mắn sống sót, con vẫn rất khó bắt kịp Dương Trấn. Không những thế, con còn gặp phải rất nhiều kẻ địch vì việc này. Người bên cạnh con sẽ trở thành gánh nặng của con, có thể bị kẻ địch của con giết bất cứ lúc nào. Bây giờ con vẫn khẳng định rằng sẽ đi con đường này chứ? Lời Lệ Trần nói khiến Mã Tuân lập tức bình tĩnh lại. Đúng như Lệ Trần nói, nếu đi con đường kia, cho dù Mã Tuân sống sót thì cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh hơn mình. Nếu anh ta từ bỏ chỉ với Long Mạch trong mật thất ngầm của Ma Tông, anh ta cũng có thể nhanh chóng tu luyện tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu không bước vào thiên cảnh, anh ta có thể sống ở thế tục một cách thoải mái. Mã Tuân siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Anh ta và Dương Trấn là anh em tốt cùng vào sinh ra tử. Bây giờ anh em ngày càng mạnh lên, còn chênh lệch giữa anh ta và đối phương thì ngày càng lớn. Nhưng nếu anh ta đi theo con đường kia thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch mạnh, đẩy vợ con anh ta vào chỗ nguy hiểm. Càng nghĩ anh ta càng đau khổ. Lệ Trần thở dài nói, con đừng vội nói cho ta biết lựa chọn của con. Trước khi ta rời khỏi Ma Tông, nói lựa chọn của con cho ta là được rồi. Đúng lúc này, ma uy vô cùng cuồng bạo bỗng tràn ra từ người của Dương Trấn. Lệ Trần hơi nhích chân vội chắn trước mặt Mã Tuân, đỡ ma uy thay anh ta. Lệ Trần trầm giọng nói, thiên kiếp của Dương Trấn sắp giáng xuống lần nữa, con bắt đầu tu luyện đi. Việc tu luyện dưới thiên kiếp sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho con. Mã Tuân không nghĩ linh tinh nữa, vội ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Lệ Trần cũng không thể ngăn cản hết ma uy, vẫn có một phần ma uy giáng lên người Mã Tuân. Thực lực của Mã Tuân còn quá yếu, có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Lệ Trần đã dạy Ma Tâm Quyết, công pháp tu luyện hàng đầu của Ma Tông cho Mã Tuân. Nếu tu luyện Ma Tâm Quyết dưới ma uy thì sẽ đạt được hiệu quả to lớn. Lúc này vùng trời của Ma Tông bị mây đen bao phủ, áp lực khủng khiếp bao trùm cả đông vực của Ma Sơn. Các cao thủ đông vực đều nhìn về phía Ma Tông với vẻ kinh hãi. Không riêng gì cao thủ đông vực, ngay cả cao thủ tây vực, nam vực, bắc vực của Ma Sơn cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ Ma Tông. Đó là Ma Tông ở đông vực Ma Sơn. Ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở Ma Tông được không? Sao lại có khí thế đáng sợ như thế chứ? Đây là thiên kiếp sắp tới. Có người sắp vượt thiên kiếp ở Ma Tông. Chẳng lẽ tông chủ Ma Tông Lệ Trần sắp đột phá thiên cảnh ư? Vô số cao thủ hàng đầu đều có vẻ kinh hãi và hâm mộ. Là người luyện võ có ai không muốn bước vào thiên cảnh chứ? Chỉ khi bước vào thiên cảnh thì mới có thể tiến vào giới cổ võ. Đó mới là thành tựu tu luyện thực sự của người luyện võ. Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện tiến bộ cực nhanh. Ở Võ Tông, bắc vực Ma Sơn, Đỗ Bá đứng trên một đỉnh núi chắp tay sau lưng nhìn về phía Ma Tông ở đông vực với vẻ nghiêm nghị. Đỗ Bá trầm giọng nói, không ngờ ông vẫn bước vào thiên cảnh trước tôi. Nhưng lão ta không biết rằng thiên kiếp này đến vì Dương Chấn chứ không phải Lệ Trần. Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu, nhưng đến giờ vẫn không có mấy ai biết. Có lẽ Ma Tông sắp náo nhiệt rồi. Đỗ Bá nói rồi hơi nhích chân, biến mất. Ở Thần Hành Tông nam vực Ma Sơn, Ứng Thiên Hành cũng đứng trên đỉnh núi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lão ta nhìn về phía Ma Tông ở đông vực, nói với vẻ tàn nhẫn. Lệ Trần, ông tưởng thiên kiếp dễ vượt thế à? Không chuẩn bị đầy đủ, ông chỉ có thể chết trong thiên kiếp thôi. Tôi cũng muốn xem ông có thể sống sót trong thiên kiếp không đấy. Lão ta nói rồi nhanh chóng đi về phía Ma Tông. Trong lúc nhất thời có vô số cao thủ hàng đầu Ma Sơn đi tới đông vực. Họ đều muốn chứng kiến phong thái vượt thiên kiếp của cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ cao thủ sắp vượt thiên kiếp là Lệ Trần. Lúc này trên vùng trời Ma Tông tràn ngập mây đen nặng trĩu, như định nghiền nát cả Ma Tông. Thỉnh thoảng lại có tia chớp chói mắt lóe lên giữa mây đen. Các cao thủ Ma Tông đều có vẻ nghiêm nghị. Rốt cuộc tông chủ của họ cũng sắp vượt thiên kiếp ư? Chỉ mấy cao thủ hàng đầu thân tín nhất của Lệ Trần mới biết thiên kiếp do một người hoàn toàn khác dẫn tới, chứ không phải Lệ Trần. Điều khiến họ ngờ vực chính là rốt cuộc ai đang vượt thiên kiếp ở Ma Tông đây? Trong đám người, Hồng Ma như đoán được đáp án. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía mây đen trên vùng trời Ma Tông, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thiên kiếp sẽ kéo dài một khoảng thời gian, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Khi thiên kiếp thực sự giáng xuống, vô số tia sét sẽ cùng giáng lên người của mục tiêu. Rất nhiều cao thủ tu luyện đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã tan thành tro bụi khi vượt thiên kiếp. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, ngay cả cao thủ hàng đầu thế tục như đám người Lệ Trần cũng không dám tùy tiện vượt thiên kiếp. Ứng Thiên Hành tới thăm hỏi, mong tông chủ Lệ ra gặp mặt. Đúng lúc này tiếng cười sang sảng vang lên, ngay sau đó Ứng Thiên Hành xuất hiện ở Ma Tông. Thấy Ứng Thiên Hành đến, cao thủ Ma Tông đều có vẻ tức giận. Ở Ma Sơn, Ma Tông và Thần Hành Tông vẫn luôn bất hòa. Không ngờ khi Lệ Trần sắp vượt thiên kiếp, Ứng Thiên Hành bỗng đến còn gọi Lệ Trần ra gặp. Cút! Hồng Ma tức giận quát, ý chí chiến đấu dâng trào, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành lạnh lùng nhìn Hồng Ma, trong mắt lóe lên sát khí. Trước đó hai người từng giao chiến, khi ấy Hồng Ma đã mượn lĩnh vực ma đạo do Dương Chấn phóng ra để đánh với Ứng Thiên Hành. Tuy hai người cùng cảnh giới nhưng vẫn chênh lệch nhau rất nhiều. Hồng Ma không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Bây giờ không còn lĩnh vực ma đạo mà Dương Chấn phóng ra nữa. Nếu Hồng Ma muốn đánh bại Ứng Thiên Hành thì càng khó hơn. Hồng Ma tự biết mình không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành, bèn quát. Tất cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma Tông có dám theo tôi đánh một trận không? Mười mấy cao thủ bước ra, ai cũng hừng hực ý chí chiến đấu quát lớn. Đánh, đánh, đánh! Trong lúc nhất thời tất cả cao thủ Ma Tông đều hô lớn. Sắc mặt Ứng Thiên Hành càng u ám hơn. Trong mắt lão ta những người này đều là sâu kiến. Chỉ cần lão ta giải quyết Hồng Ma, những người khác chỉ là đám ô hợp. Nhưng nếu lão ta giết họ, một khi đột phá chắc chắn Lệ Trần sẽ tiêu diệt Thần Hành Tông. Hôm nay lão ta đến đây chủ yếu là để ngăn Lệ Trần đột phá. Chỉ cần Lệ Trần không vượt qua thiên kiếp, Ma Tông cũng chẳng đáng sợ gì. Ứng Thiên Hành không quan tâm đến cao thủ Ma Tông, nhìn về phía tàng thư các của Ma Tông hô lớn. Lệ Trần, nếu ông vẫn không ra tôi sẽ ra tay đấy. Nhưng vẫn không ai trả lời. Sắc mặt Ứng Thiên Hành càng thêm khó coi. Mây đen trên vùng trời Ma Tông càng dày hơn, sấm sét cũng ngày càng nhiều. Thiên kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Một khi thiên kiếp chính thức bắt đầu, Ứng Thiên Hành sẽ không còn hy vọng ngăn cản nữa. Khi đó lão ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Trần thành công vượt qua thiên kiếp, hoặc chết dưới thiên kiếp. Nếu ông vẫn không ra, tôi không thể làm gì khác ngoài việc thăm hỏi mấy cao thủ của Ma Tông. Trong mắt Ứng Thiên Hành lóe lên sát khí, lão ta hơi nhích chân định ra tay. Ha ha ha! Đúng lúc này tiếng cười đầy mỉa mai bỗng vang lên, một áp lực khủng khiếp ập tới chỗ Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành, ông đúng là ngày càng hèn hạ. Nếu ông muốn đánh, tôi đánh với ông. Một ông lão tóc bạc mặc áo vải bỗng xuất hiện, xông tới chỗ Ứng Thiên Hành rồi tung chưởng. Không ai ngờ lúc này vẫn còn một người ngoài đến giúp Ma Tông. Ông lão tóc bạc này không phải ai khác, chính là Đỗ Bá vừa chạy từ Võ Tông tới. Lão ta tung chưởng về phía Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đáp trả, cũng tung chưởng ra. Ầm một tiếng, ngay sau đó bàn tay hai người va vào nhau, tạo thành tiếng nổ rung trời. Một luồng sức mạnh cuồng bạo lập tức lan ra bốn phía. Ầm ầm ầm, mặt đất dưới chân hai người như nứt toác ra trước sức mạnh hủy diệt này. Các cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma Tông như vừa bị đánh mạnh, lập tức lùi mấy chục mét. Ngay cả mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của Ma Tông cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, vội phóng khí thế ra để chống lại khí thế mạnh mẽ từ cuộc va chạm giữa Ứng Thiên Hành và Đỗ Bá. Hai người này đều thuộc năm cao thủ đứng đầu Ma Sơn. Khi họ chạm trán nhau có thể tưởng tượng được sức mạnh đó lớn đến mức nào. Đỗ Bá, ông điên rồi à? Lúc này Ứng Thiên Hành mới nhìn về phía Đỗ Bá tức giận quát. Đỗ Bá cười lạnh. Ứng Thiên Hành, ác giả ác báo. Ông biết rõ ở Ma Sơn có người sắp đột phá, lại đến gây sự vào lúc này. Không sợ đối phương đột phá rồi tiêu diệt Thần Hành Tông luôn, dưới cơn nóng giận ư? Ứng Thiên Hành giận dữ nói. Đỗ Bá, ông tốt bụng như thế từ bao giờ? Ông sẵn sàng đối đầu với Thần Hành Tông tôi vì Ma Tông hả? Đỗ Bá thản nhiên nói. Chuyện này không liên quan đến ông. Nếu ông vẫn dám ra tay với người của Ma Tông, thì đừng trách tôi không khách sáo. Đỗ Bá nói rồi bước về một phía. Sắc mặt Ứng Thiên Hành khó coi tới cực điểm. Lúc này nếu lão ta vẫn chưa nhận ra điều gì thì đúng là đồ ngu. Rõ ràng Ma Tông và Võ Tông đã âm thầm hợp tác gì đó. Bằng không tại sao Đỗ Bá lại giúp Ma Tông? Phải biết rằng ở Ma Sơn, giữa năm thế lực hàng đầu cũng không có hiện tượng liên minh. Phe nào cũng đề phòng đối phương. Nhưng bây giờ Đỗ Bá lại ra tay với lão ta vì Ma Tông. Cảm ơn Tông chủ Đỗ. Hồng Ma bước đến trước mặt Đỗ Bá, nhìn về phía Đỗ Bá. Đỗ Bá mỉm cười nói. Có quà có lại thôi, không cần cảm ơn. Câu nói này của lão ta đã thể hiện rằng giữa Võ Tông và Ma Tông có giao dịch. Các cao thủ Ma Tông đều vô cùng kinh ngạc. Họ không hề biết giữa Ma Tông và Võ Tông có giao dịch đấy. Trong mắt Ứng Thiên Hành bỗng xuất hiện vẻ lo lắng. Bây giờ giữa năm thế lực hàng đầu Ma Sơn vốn không có hiện tượng liên minh. Nếu Ma Tông và Võ Tông hợp tác với nhau, các thế lực khác sẽ gặp nguy hiểm. Nhất là Thần Hành Tông, bên có quan hệ gay gắt với Ma Tông. Nếu Võ Tông và Ma Tông cùng hợp sức để đối phó Thần Hành Tông sẽ không chịu nổi. Ứng Thiên Hành nói lớn. Đỗ Bá, Võ Tông cầu kết với Ma Tông để làm gì? Định hợp sức để đi tiêu diệt thế lực khác hả? Đỗ Bá khinh thường nhìn Ứng Thiên Hành, mỉa mai. Ứng Thiên Hành, ông không cần thăm dò tôi. Tôi có thể nói cho ông biết, Võ Tông và Ma Tông không hề hợp tác, mà giữa chúng tôi và Tông chủ Lệ có một giao dịch, theo nhu cầu của mỗi bên mà thôi. Trước khi ông ấy vượt qua thiên kiếp, ai muốn động vào Ma Tông, tôi sẽ động vào người đó. Sau khi lão ta dứt lời, ý chí chiến đấu mạnh mẽ lan ra từ người của Đỗ Bá. Lão ta đứng chắp tay, ý chí chiến đấu dâng trào như chiến thần giữa trời đất, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Không những thế, trong tay lão ta còn xuất hiện một cây thương linh khí bóng loáng, đang lóe lên ánh sáng bạc. Võ thần thương, có người hoảng sợ nói. Võ thần thương là thương thần trấn giữ Võ Tông, là linh khí cấp cao từng được võ thần trong truyền thuyết sử dụng. Có võ thần thương trong tay, sức mạnh khổng lồ hơn nữa lan ra từ người của Đỗ Bá. Sắc mặt Ứng Thiên Hành khó coi tới cực điểm. Đỗ Bá vốn là một trong năm cao thủ đứng đầu Ma Sơn, bây giờ lão ta đã lấy cả võ thần thương ra. Điều này khiến Ứng Thiên Hành có cảm giác mình đang đối mặt với cao thủ thiên cảnh hàng thật giá thật. Đỗ Bá đứng đó như hòa làm một với đất trời, vô cùng mạnh mẽ. Hừ! Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên, đồng thời một áp lực khổng lồ giáng xuống Ma Tông. Một bóng đen bỗng xông về phía Đỗ Bá như bóng ma. Đỗ Bá không hề biến sắc, cũng không dùng võ thần thương. Lão ta giơ tay đánh về phía bóng đen. Ầm một tiếng, sau khi va chạm nặng nề, Đỗ Bá và bóng đen kia liên tục lùi về sau, không nhiều không ít. Hai người đều lùi ba bước. Bóng đen kia cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhậm Kinh Luân. Đỗ Bá lạnh lùng nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói: Tông chủ Nhậm, ông cũng muốn góp vui à? Nhậm Kinh Luân, tông chủ của Độc Tông ở Tây Vực, một trong năm thế lực hàng đầu của Ma Sơn, cũng được coi là nhân vật nguy hiểm nhất Ma Sơn, không còn ai khác. Nhậm Kinh Luân dùng độc để bước vào võ đạo, tu luyện độc công vô cùng khủng khiếp, có thể lặng lẽ giết người. Lúc này bàn tay phải vừa đỡ đòn từ Nhậm Kinh Luân của Đỗ Bá đã chuyển sang màu đen. Rõ ràng trong cuộc va chạm vừa rồi, Đỗ Bá đã trúng độc từ Nhậm Kinh Luân. Cũng không phải Nhậm Kinh Luân hạ độc Đỗ Bá, mà Nhậm Kinh Luân đã có sẵn độc trên người. Những người tiếp xúc tay chân với lão ta đều sẽ trúng độc. Đỗ Bá vẫn bình tĩnh nhìn về phía Nhậm Kinh Luân. Trên tay phải Đỗ Bá có màu đen chảy xuống. Nó đang quay về màu da ban đầu với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Với thực lực của lão ta không khó để hóa giải độc của Nhậm Kinh Luân. Nhậm Kinh Luân cười khẩy nói: Tôi không hứng thú với sự náo nhiệt ở Ma Tông, chỉ thấy hứng thú với giao dịch giữa ông và Lệ Trần thôi. Hay tông chủ Đỗ nói luôn đi, để mọi người yên tâm nha. Đỗ Bá thản nhiên nói: Chẳng lẽ tông chủ Nhậm sợ Võ Tông và Ma Tông liên minh ư? Sợ à? Nhậm Kinh Luân cười khẩy: Đừng nói là hai tông môn các ông liên minh, cho dù tất cả các tông môn liên minh, Độc Tông cũng không sợ. Vừa ngông cuồng vừa tự tin, đây chính là tông chủ Độc Tông. Đạo ta cũng có vốn liếng để nói như thế. Nếu Độc Tông đánh với các thế lực khác, trừ mấy cao thủ hàng đầu ra, những cao thủ còn lại đều sẽ bị Độc Tông giết. Độc của Độc Tông có thể giết người trong vô hình. Ở Ma Sơn, Độc Tông cũng là thế lực khiến người ta kiêng dè nhất. Đỗ Bá hỏi: Nếu tông chủ Nhậm đã không sợ, tại sao lại muốn biết về giao dịch giữa tôi và tông chủ Lệ? Nhậm Kinh Luân không trả lời mà bỗng nhìn về phía Ứng Thiên Hành bên cạnh, híp mắt hỏi: Tông chủ Ứng có hứng thú hợp sức với Độc Tông tôi để tiêu diệt Võ Tông trước không? Không ai ngờ Nhậm Kinh Luân lại nói sẽ tiêu diệt Võ Tông ngay trước mặt Đỗ Bá. Nghe thấy thế mọi người đều sững sờ. Ngay cả Ứng Thiên Hành cũng thoáng sừng sốt rồi mới hoàn hồn, cười sang sảng đáp: Ha ha, câu còn không được. Lời Nhậm Kinh Luân nói khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Nếu Độc Tông và Thần Hành Tông hợp sức, rất có thể sẽ tiêu diệt được Võ Tông. Đương nhiên dù sao Võ Tông cũng là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Đến lúc Võ Tông sắp bị tiêu diệt thật, chắc chắn Độc Tông và Thần Hành Tông cũng phải trả giá nặng nề. Sắc mặt Đỗ Bá u ám tới cực điểm, không nói năng gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhậm Kinh Luân. Nhậm Kinh Luân lại nhìn về phía Đỗ Bá, cười híp mắt: Tông chủ Đỗ, bây giờ ông đã đồng ý nói cho tôi biết giao dịch giữa ông và Lệ Trần chưa? Hừ, Đỗ Bá lạnh lùng nói: Nếu tông chủ Nhậm tưởng tôi dễ ức hiếp, có thể dễ dàng chèn ép, cứ thử. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người của lão ta. Nhậm Kinh Luân không cười nữa, có vẻ nghiêm nghị. Khí thế của Đỗ Bá rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu phải đánh thật, chưa biết ai thắng ai thua. Quan trọng là lão ta và Đỗ Bá đều là cao thủ đỉnh cao ở Ma Sơn. Nếu họ lưỡng bại câu thương, để những người khác có cơ hội gây rối, không ai chịu nổi hậu quả. Chẳng hạn như Ứng Thiên Hành trước mặt, chắc chắn lão ta sẽ ra tay với họ. Nhưng Đỗ Bá đã thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Nếu lão ta không đánh, chẳng phải người khác sẽ nghĩ lão ta sợ. Trong lúc nhất thời, Nhậm Kinh Luân bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Đúng lúc này Ứng Thiên Hành chợt nói: Đỗ Bá, nếu ông đã mạnh miệng như thế, hãy tôi và tông chủ Nhậm cùng đánh với ông một trận. Đương nhiên lão ta biết rõ nỗi lo của Nhậm Kinh Luân. Nếu lão ta hợp sức với Nhậm Kinh Luân, chẳng những họ sẽ không bị thương nặng mà còn có thể giết được Đỗ Bá. Ứng Thiên Hành, ông đúng là trơ trẽn mà. Đúng lúc này Hồng Ma bỗng bước lên trước, lạnh lùng nhìn Ứng Thiên Hành. Khi thế bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ tuôn ra từ người của ông ta. Không riêng gì Hồng Ma, ba vị ma tướng khác của Ma Tông cũng bước ra. Bốn ma tướng của Ma Tông đều phóng khí thế. Trong lúc nhất thời cả Ma Tông bị mấy luồng khí thế bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bao phủ. Sắc mặt Nhậm Kinh Luân vô cùng khó coi, chỉ muốn ra tay với Ứng Thiên Hành. Đồ ngu, lão ta chỉ thuận miệng nói như thế thôi. Không ngờ Ứng Thiên Hành lại muốn hợp sức với lão ta để đối phó Đỗ Bá. Giờ thì hay rồi, Ma Tông cũng gia nhập. Nếu phải đánh thật, bốn ma tướng hợp sức với nhau đủ để chống lại Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành. Huống hồ bên đối phương còn có Đỗ Bá và Lệ Trần chưa xuất hiện nữa. Ứng Thiên Hành quát lớn: Ma Tông tưởng Thần Hành Tông và Độc Tông không có ai à? Nếu đánh thật, có cần gọi cả cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bên chúng tôi đến không? Tùy ông, Hồng Ma hống hách nói, ý chí chiến đấu dâng trào, hình như không hề lo lắng Ứng Thiên Hành sẽ gọi cao thủ hàng đầu Thần Hành Tông đến. Nếu họ đánh ở nơi khác, có lẽ Hồng Ma sẽ hơi lo, nhưng ở Ma Tông, ông ta sẽ không hề sợ hãi. Người khác không biết, nhưng ông ta hiểu rõ, Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu. Bây giờ sắp đột phá thiên kiếp trong mật thất ngầm ở tàng thư các là một người hoàn toàn khác. Tuy ông ta không biết là ai, nhưng ông ta biết chắc chắn người được Lệ Trần đưa đến mật thất ngầm trong tàng thư các để tu luyện sẽ không phải kẻ địch. Hay nói cách khác, nếu đối phương cũng đột phá thiên cảnh, bên Ma Tông lập tức có hai cao thủ thiên cảnh. Tuy cao thủ thiên cảnh không được ở lại thế tục, nhưng trước khi thủ hộ minh đến, nếu Lệ Trần giết mấy cao thủ dưới thiên cảnh thì cũng được thôi. Đương nhiên chắc chắn Lệ Trần sẽ phải trả giá đắt vì điều đó, nhưng thủ hộ minh sẽ không giết Lệ Trần. Trong mắt thủ hộ minh, cao thủ dưới thiên cảnh đều là run rế. Giết một cao thủ vừa đột phá thiên cảnh tới từ thế tục vì con kiến hôi như thế này không phải ý hay. Cao thủ có thể đột phá thiên cảnh ở nơi thiếu linh khí như thế tục đều có thiên phú cực cao. Thủ hộ minh cũng sẽ không dễ dàng đắc tội họ. Không riêng gì bốn ma tướng của Ma Tông, những cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong khác của Ma Tông cũng đều phóng khí thế ra. Ý chí chiến đấu dâng trào, tỏ vẻ muốn đánh thì cứ việc. Độ Bá có vẻ cảm khái, không thế lực nào bằng được Ma Tông về việc này. Một khi Ma Tông gặp nguy hiểm, không có ai tham sống sợ chết. Mọi người đều tham gia chiến đấu, cho dù thực lực yếu hơn thì cũng sẽ liều mạng. Ứng Thiên Hành cũng trợn tròn mắt, lão ta không ngờ người của Ma Tông lại hiếu chiến như thế. Ban đầu lão ta đang uy hiếp Ma Tông và Võ Tông, giờ thì hay rồi, bị Ma Tông uy hiếp lại. Nhậm Kinh Luân cũng lạnh lùng nhìn Ứng Thiên Hành. Nếu tông chủ Ứng muốn đánh thì gọi cao thủ Thần Hành Tông tới đi, tôi đứng xem là được. Ứng Thiên Hành cố nén giận, không quan tâm đến Nhậm Kinh Luân, căm tức nhìn Đỗ Bá. Đỗ Bá, đây đều là âm mưu của ông. Ông cố tình khơi mào mâu thuẫn giữa chúng tôi và Ma Tông, sau đó Võ Tông sẽ ngồi hưởng lợi, tôi không mắc lừa đâu. Hừ, Đỗ Bá hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành, người khác đều không ngu, tôi có âm mưu không, người của Ma Tông thấy rất rõ. Chẳng phải ông luôn mồm đòi khai chiến ư? Tôi cũng không làm khó ông, không cần ông gọi người tới đánh, tôi và ông đánh một trận, ông dám không? Sau khi nói xong, khí thế của Đỗ Bá càng mạnh. Lão ta nắm chặt võ thần thương sáng loáng. Có món linh khí cấp cao này trong tay, khí thế của Đỗ Bá mạnh đến mức đáng sợ. Sắc mặt Ứng Thiên Hành hết sức khó coi. Nếu đánh với Đỗ Bá có võ thần thương, lão ta chỉ có kết cục là thua trận. Thần Hành Tông cũng có linh khí chấn giữ tông môn, nhưng lão ta không mang theo. Một lúc lâu sau, Ứng Thiên Hành mới giận dữ nói, tôi không chấp ông. Lão ta nói rồi không quan tâm đến Đỗ Bá nữa, nhưng Đỗ Bá không định bỏ qua cho Ứng Thiên Hành. Ầm một tiếng, sau một tiếng vang lớn, mặt đất dưới chân Đỗ Bá lập tức nổ tung. Lão ta cầm võ thần thương xông tới chỗ Ứng Thiên Hành nhanh như chớp. Ứng Thiên Hành không ngờ Đỗ Bá lại ra tay thật. Đỡ đòn này của tôi trước đi. Đỗ Bá hét lớn đâm võ thần thương về phía Ứng Thiên Hành. Võ thần thương tạo ra vô số ảo ảnh trên không trung, như có thêm vô số thần thương đồng loạt tấn công Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành hoảng hồn không dám đỡ đòn từ phía chính diện, trừ khi lão ta chán sống. Lão ta hơi nhích chân lập tức rơi khỏi vị trí cũ. Ầm một tiếng, trong khoảnh khắc lão ta rời đi, chỗ lão ta vừa đứng lập tức bị võ thần thương đâm liên tục mấy chục nhát, khiến mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Có thể tưởng tượng được nếu đòn này giáng lên người Ứng Thiên Hành, thì Ứng Thiên Hành sẽ bị thương đến mức nào? Nhậm Kinh Luân nghiêm nghị nhìn võ thần thương trong tay Đỗ Bá. Món linh khí cấp cao này quá mạnh. Đỗ Bá có cây thương này thì sẽ vô địch dưới thiên cảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.